Chương 26, lữ hành người yêu huyễn lệ thiếu nữ. Hôn, xoa, ôn nhu che chở, để Lý Nạn Sĩ Hở hoàn toàn đắm chìm trong chặt sủng ái trong, kèm theo dài dòng lữ hành, hai người giấu chân dẫm châu Âu từng cái góc. 13 thế kỷ, trong lịch sử nhân loại nổi danh văn hóa phục hưng ở Italy mỗi bên thành thị hưng khởi, về sau mở rộng đến Tây Âu các quốc gia. Tại loại này tình huống bên dưới, vì tận lực tách ra tệ cắt lỉ bổ cả trước hướng châu Mỹ chặt cùng Lý Nạn Sĩ Hở, bị mang theo du lịch người yêu tên bọn họ, lần nữa về tới ỉn lần đảo lúc đầu nơi. Từ bọn họ gặp nhau đến dắt tay bước trên lữ trình, thời gian vừa lúc đi qua 100 năm. Lại đã trở về đây, chặt đại nhân vui sướng yêu tinh ở chặt chu vi bay lượn, như chuông bạc tiêu thất quanh quẩn ở ưu tĩnh rừng rậm, giống như bách linh chim một dạng thanh thúy dễ nghe. Ân, 100 năm trước, chúng ta cũng là dọc theo rừng rậm này đi ra đầu chặt vươn tay phải cánh tay. Ở trong rừng cây vui sướng bay tới bay lui Lý Nạn Sĩ Hở lập tức hội ý rơi xuống, mềm mại cái mông nhỏ ngồi ở cánh tay của hắn bên trên, phảng phất bị phụ thân nâng nữ nhi. Đương nhiên, sự quan hệ giữa hai người so với phụ thân, nữ nhi còn thân hơn mật, bọn họ là người yêu. Cho nên, môi của bọn hắn tự nhiên chồng chất vào nhau, ở nơi này u tĩnh trong rừng rậm, dường như tinh linh một dạng chắc, cộng thêm phảng phất yêu tinh một dạng Lý Nạn Sĩ Hở. Dáng người của bọn họ là như vậy duy mỹ, như vậy hài hòa. Mặc dù đang lẫn nhau hôn, bất quá chặt bước chân lại không chút nào giảm bớt. Trước mặt phạm vi nhìn trở nên càng ngày càng trống trải. Rất nhanh, một cái chạy xuôi dòng suối nhỏ sơn cốc xuất hiện tại rừng rậm phần cuối, rộng rãi trên bình nguyên xanh um tươi tốt, mọc đầy xanh biếc bãi cỏ. Ở bờ suối chảy, một ít không biết tên bụi cây cùng hoa dại che ở bên cạnh mặt nước, giữa y a nhờ mặt trời y, có vẻ vô cùng mỹ lệ. Ở xa hơn địa phương, cũng chính là tới gần sơn cốc bên trái, có một tòa làm bằng gỗ phòng nhỏ. Đó là chắc cùng Lý Nạn Sĩ Hở ở 100 năm trước gặp nhau địa phương, đồng thời cũng kết không cách nào chặt đứt ràng buộc, cho tới giờ khắc này. Đương dương quang từ trên bình nguyên chiếu xuống thời điểm, chắc thả bị chính mình hôn sắp hít thở không thông Lý Nạn Sĩ Hở. Đương nhiên, cờ dìm sân đi nì rẹn là không có cái gọi là hít thở không thông khái niệm, chỉ là bởi vì chắc quá nhiệt tình. Hầu như muốn đem Lý Nạn Sĩ Hở hòa tan một dạng, làm nàng khả ái gò má hiện đầy tiên diễm ướt át đỏ mặt. Này tấm mê người tư thế, lệnh chặt bước chân không khỏi nhanh hơn. Hắn phải trở về hai người lập tức 100 năm trong phòng, đem trong lòng đối với Lý Nạn Sĩ Hở thương yêu chuyển hóa thành hành động thực tế. Nhưng mà, đang ở chặt trải qua dòng suối nhỏ cái kia đoạn duy nhất thiếu một chỗ lùng cây, sở hữu một mảnh bằng phẳng đá của bãi cắt thời điểm. Giao giao một cái đẹp đến khiến người kinh tâm động phách thân ảnh chợt từ trong suốt trong sông nhảy ra, giữa y a nhờ mặt trời y, vang lên bọt nước sóng gợn lan tan, phảng phất tung tóe chân châu, sấn thác cố này sáng trong thân thể càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chắc bị Lý Nạn Sĩ Hở câu dẫn ra dục vọng bị trong nháy mắt vút lên, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị cố này kèm theo bọt nước xuất hiện mỹ nhân ngư sâu đậm hấp dẫn. Suy lấy lạ vang lên bọt sóng hạ xuống đến trên mặt nước, phát ra trận trận âm thanh. Trong sơn cốc quanh quẩn, mà theo bọt nước hạ xuống, cỗ này đẹp đến khiến người kinh tâm động phách thân ảnh đã ở ánh mặt trời chiếu xuống, rõ ràng tiến vào chặt cái kia đờ đẫn ánh mắt, xuất hiện tại cái kia hầu như đình chỉ suy tính trong đầu. Đẹp quá đây là chặt thân thể và linh hồn phát ra tự do tự chủ ca ngợi. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái hoàn mỹ đến lệnh thần cũng muốn trở nên đấu kỵ thiếu nữ, không phải vẹn vẹn dùng mỹ lệ cái từ này, không đủ để hình dung người nữ nhân này. Sáng lạ, hoa lệ, cường liệt, là bị xưng là thượng thiên kỳ tác, giống như một có đủ tác phẩm nghệ thuật hoàn mi một dạng tồn tại. Bị thủy nhuận ướt ra thịt dường như đồ sứ trắng một dạng chân chuột nhắn nhủi, tản ra la mở mò y người mơ mà tờ ánh huỳnh quang, tràn ngập sinh mệnh lực thân thể phát huy mãnh liệt này nhịp đập. Phần này tồn tại cảm giác, thậm chí lệnh chặt vị này nguyên tội chi thần cũng vì đó ngưng trệ. Mà có đủ tản ra vô hạn mị lực thân thể. Lại có một tấm tràn ngập lực lượng cùng ý chí dung nhan. Xưng là thục nữ, cho người ấn tượng có chút quá với kịch liệt. Xưng là nữ kiệt, thì cử chỉ vô cùng cao nhã. Lấy kiên cường mày kiếm vì đặc thù dung mạo lại giấu giếm bất khả tư nghị yên tĩnh, khiến người cảm thấy giữa hai lông mày có một loại bảo kiếm tuyệt mỹ. Mâu thuẫn thống nhất, kết hợp hoàn mỹ cùng một trôi chắc nội tâm lần đầu tiên mọc lên mãnh liệt như vậy xung động, một loại muốn đem trước mắt thiếu nữ chiếm làm của riêng dục vọng. Làm hắn hầu như thất lạc lý trí đắm chìm nguyên tội dường như cũng cảm thấy chủ nhân tâm linh rung động, tản mát ra mãnh liệt nhịp đập. Sóng gợn vô hình lấy chặt thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái này rõ ràng là thuộc về tồn tại lực ba động, lại thức tỉnh cái kia hai tay khoanh để ở trước ngực, ngước nhìn bầu trời nhận lấy ánh mặt trời tắm rửa thiếu nữ. Nàng cúi đầu, mở ra cặp kia giống như hôn nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng mỹ lệ thâm thúy đôi mắt, thấy được bên bờ đứng tinh linh thanh niên, cùng yêu tinh thiếu nữ. Tuyệt mỹ nữ tính đầu tiên bị chặt cùng ly nạn xí hở cái kia tuấn giật mỹ lệ bề ngoài rung động, sau đó, ý chí cường lớn nàng rất nhanh thì từ trong thất thần khôi phục thần trí, nhận rõ thời khắc này hiện thực. Thánh khiết thân thể cuộc đời lần đầu tiên bại lộ ở một cái khác phái trước mặt, lệnh thiếu nữ trong lòng bản năng mọc lên một cỗ không cách nào che giấu ý xấu hổ, đồ sứ trắng một dạng da thịt dâng lên lúc thì đỏ ở tổ, phảng phất tại mặt trên dắt lên một cái tầng màu hồng áo khoác. Thân thể bởi vì kích động mà khẽ run, tuy là bộ ngực cao vót bị đan chéo hai tay che khuất, nhưng là phía dưới cái kia mảnh nhỏ càng trọng yếu hơn hoa viên lại không giữ lại chút nào biểu diễn ở xa lạ khác phái trước mặt. Vô lễ đổ thiếu nữ phát ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm nũng nịu, thân thể chợt chìm vào trong nước. Ướt át tóc dài theo bỗng nhiên xìm vào đáy nước thân thể màn nện ở trên mặt nước, lần nữa văng lên một hồi bọt nước, nhưng dù cho như thế, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tịnh lệ phong cảnh, vẫn như cũ rõ ràng in vào chặt chỗ sâu trong óc. Sợ rằng, cái kia sát na tuyệt vời phong cảnh, mãi mãi cũng sẽ không từ chặt trong đầu tiêu thất. Ngươi là hồ chi tiên nữ sao bị thiếu nữ cái kia tràn ngập uy nghiêm nũng nịu tiếng sở kinh tỉnh chặt nói ra câu nói đầu tiên, lệnh xấu hổ và giận dữ thiếu nữ cùng đồng dạng vì thiếu nữ dung mạo cùng uy nghiêm chấn nhiếp lì nạn xỉ hở thấy buồn cười. Trong không khí tràn ngập cái kia chút lúng túng bầu không khí, cũng theo cái này ngu dốt thoại ngữ đánh vỡ. Phốc phốc mới vừa còn đang vì thân thể của chính mình bại lộ ở một cái nam tử xa lạ trước mặt mà xấu hổ và giận dữ không ngớt thiếu nữ, nghe được chọc nghi vấn về sau, trên mặt nhất thời toát ra không khỏi tức cười nụ cười. Cái kia không che giấu chút nào sung sướng cùng sang sảng, phảng phất người chủ sức cảm hóa mãnh liệt, lệnh chặt cùng lì nạn xì hở cũng không khỏi nở nụ cười. Miễn là sinh hoạt tại ỉn lần người trên đảo, phòng trừng sẽ không có người không biết hồ chi tiên nữ truyền thuyết. Trong truyền thuyết kỵ sĩ Vương Asua, chính là từ hồ chi tiên nữ nơi đó chiếm được thánh kiếm Excalibur, do đó khai sáng kỵ sĩ Vương Triều, đồng thời thống nhất toàn bộ Đại Anh Quốc Vương Quốc. Mà ở trong truyền thuyết, hồ chi tiên nữ sở hữu không tồn tại ở nhân gian xinh đẹp. Chắp thất thanh một câu nói kia, chân thiết phản ứng nội tâm hắn cảm thụ. Cho nên biết rõ cái này một truyền thuyết thần thoại thiếu nữ mới có thể phát ra như vậy không khỏi tức cười nụ cười. Mà lý nạn xí hở tự nhiên cũng tinh tường thiếu nữ bật cười nguyên nhân, mới phải xuất hiện cùng thiếu nữ một dạng phản ứng. Trận này tiêu thất hòa tan song phương xấu hổ, chẳng thấy nấy đối với trong nước thiếu nữ bái một cái. Thật xin lỗi, Mỹ lệ tiểu thư, ta không phải cố ý nói xin lỗi xong về sau, chặt liền tại chỗ xoay người, hiện ra hết thân sĩ phong phạm. Trong nước thiếu nữ nhân cơ hội từ trong nước nhảy ra, thân thể không gì sánh được mạnh mẽ nhanh chóng đi tới bên bờ, đang ở khoảng cách chặt thân thể bất quá xa 3 mét trong bụi cây rậm rạp, lấy ra y phục của mình, sau đó tốc độ trước đó chưa từng có quần áo nón nảy hoàn chỉnh. Được rồi, sau khi mặc quần áo xong, thiếu nữ phát ra vô cùng mãnh liệt thanh âm. Chặt ôm lý nạn xỉ hở xoay người, lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn, đã là mặc hết hảo thiếu nữ. Màu đen áo choàng cộng thêm và táo hơi dài sân áo, trên đai lưng trang bị một bả tiêu chuẩn kỵ sĩ kiếm, trên người chỉ mặc nhất kiện áo đơn làm áo giáp. Màu đen giày bó bên trên là loẹ loẹ sáng sờ tơ. Tuy nói là một thân thoạt nhìn là một loại xuất phát từ thực dụng tính giản làm trang phục, nhưng là từ nàng toàn thân tản ra cường liệt khí thế, cùng anh Jin tư thế, lại có một loại áp đảo tính tôn nghiêm cùng tồn tại cảm giác. Từ cô gái trên thân thể, vẫn như cũ đó có thể thấy được đối phương ướt át da thịt cùng vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy tóc. Nhưng là những thứ này nàng không có để ý, như nam tử một dạng dũng cảm. Làm một vi nam sĩ, cư nhiên rình coi một vị thuộc nữ tắm rửa, ngươi không cảm thấy loại này hành động là một kiện phi thường thất lễ sự tình sao? Nhớ tới vừa rồi thân thể của chính mình bị trước mắt nam tử xa lạ không giữ lại chút nào nhìn ở trong mắt, trên mặt thiếu nữ uy nghiêm nhất thời bị một hồi ý xấu hổ thay thế được. Dù cho tính cách cỡ nào cường thế kịch liệt, nàng cuối cùng là một vị nữ tính. Ngươi nói làm sao bây giờ chắc không có biện giải, tuy là đây là một cái kỳ diệu ngoài ý muốn, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, trở lại trốn cũ chính hắn, nên tiếp chính mình lại là một vị tuyệt mỹ mà đặc biệt phái nữ thân thể. Thế nhưng, đối với cái này phần kinh hỉ, chắc bản thân là phi thường hài lòng. Tuy là bị nhìn hết đối tượng cũng không nghĩ như vậy thấy chắc cư nhiên đem quyền lựa chọn giao cho mình, anh Jin thiếu nữ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là hoàn toàn không có chuẩn bị. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cô gái này mặc dù mặc giản làm, nhưng là ngôn từ trong lúc đó, lại hiện ra cao quý vô cùng tu dưỡng cùng tố chất. Ở thời đại này, ủng có loại này tu dưỡng cùng ngự khí người, chỉ có thể là quý tộc. Một vị quý tộc thiếu nữ, cư nhiên ăn mặc giản làm phục sức tại như vậy vắng vẻ địa phương tắm rửa còn nữa, nàng bên hông cái kia đồ chơi là chuyện gì xảy ra cầu thả cầu vột tốt hờ tờ tờ tờ s, gù giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.